Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chữ, tôi sẽ giết chết cậu đấy. Cô cũng không thèm để ý đến phản ứng của Đỗ Lợi Tân. Cô họng mài đi về phòng của mình, để lại một mình Đỗ Lợi Tân ngơ ngác đứng ở đó. Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương nhẹ nhàng trên người cô. Tâm tình anh lại vô cùng tồi tệ. Tất nhiên, anh sẽ không nói sai những chuyện anh đã nhìn thấy trên người của Học Mai. Người sao chị ấy lại nói anh là em trai, làm gì chứ? Vì sao trong lòng anh lại khó chịu như vậy? Buổi tối ngày hôm đó, Đỗ Lợi Tân lần đầu tiên mất ngủ, mà trong đầu anh đều tràn ngập hình ảnh của cô Học Mai, là đôi chân trắng như tuyết của cô khi còn nhỏ, và còn thân thể mê người của cô ban ngày anh vừa nhìn thấy. Trằn trọc miên man suốt một đêm, mãi cho đến khi gần sáng mới lơ mơ ngủ được. Đến lúc Đỗ Lợi Tân thức giấc lại phát hiện lần đầu tiên trên cơ thể người thanh niên đó bị ướt sũng, mà ở trong mộng anh lại đang xây dưa cùng một người cả đêm. Người đó chính là cô Học Mai. Tâm tư lại không có cách nào trong sáng trở lại nữa. Anh phát hiện anh thích cô Học Mai, mà cô Học Mai lại lớn hơn anh đến 3 tuổi. Anh bất giác theo đuổi bóng hình cô, lại không dám để cho người khác phát hiện. May là lúc cô Học Mai lên đại học, không thường xuyên ở nhà nữa. Tâm tư của anh không ai biết, mà anh cũng không muốn vẫn mãi giữ như vậy. Anh cố ý thi vào cùng trường, cùng khoa đại học với cô Học Mai, cũng chỉ là vì muốn đuổi theo bước chân cô. Anh đã nghĩ ra một viễn cảnh rất mỹ mãn, tốt nghiệp xong, sẽ thổ lộ với cô Học Mai. Nói rằng anh vẫn chưa bao giờ xem cô là chị gái, anh chỉ xem cô là một người con gái, người con gái anh yêu. Thế nhưng đến khi tốt nghiệp ra trường, cô Học Mai lại có người yêu. Người tên là Lương Hữu Thành kia chính là đội trưởng của cô Học Văn. Gia cảnh chỉ có thể xem là bình thường, nhưng cô Học Mai lại một mực coi trọng anh ta. Cô Học Mai thi tuyển vào phòng thí nghiệm của quân đội cũng chỉ vì muốn có thể thường xuyên chăm sóc Lương Hữu Thành. Tình cảm của hai người họ tiến triển nhanh chóng. Đỗ Lợi Tân cũng không muốn bỏ cuộc, cũng không có ý định bỏ cuộc. Trung thu một năm nọ, cô Học Mai cùng Lương Hữu Thành về nhà, chính thức công khai mối quan hệ. Còn Đỗ Lợi Tân vì muốn gặp lại cô Học Mai mà phải tận mắt chứng kiến hai người họ đứng hôn nhau dưới tán cây nho trong tiểu viện. Một khắc đó, trái tim Đỗ Lợi Tân đau như cắt. Anh phát hiện mình đã không còn cơ hội tiến vào thế giới của cô Học Mai nữa. Lương Hữu Thành ngoại trừ gia thế, tất cả các phương diện khác đều ưu tú hơn anh. Anh ta tuổi còn rất trẻ, đã là đội trưởng một đại đội đặc chủng, lập được 3 chiến công hạng 3, 2 chiến công hạng 2. Đối nhân xử thế nhiệt tình trượng nghĩa, cả đơn vị không ai nói anh ta không tốt. Ngay cả ông nội cố cũng giơ ngón tay cái, không ngừng khen cháu gái mình có mắt nhìn. Đỗ Lợi Tân cảm thấy chính mình đúng là đang tự hành hạ bản thân. Rõ ràng biết không có hy vọng, lại nhịn không được đi quan tâm, theo dõi. Càng theo dõi lại càng đau khổ. Nhìn hai người họ đi trọn nhẫn, nhìn hai người họ đính hôn, nhìn nụ cười cố Học Mai vì người đàn ông kia mà nở rộ. Thậm chí những người đàn ông kia ôm lấy cô, yêu cô. Đúng lúc công tác của bà có thay đổi, anh cũng phải đến thành phố C. Ở đây, anh có thể không cần phải đối mặt với sự thật rằng cô Học Mai đang ở trong vòng tay của người đàn ông khác. Anh đầu tư kinh doanh, buộc phải bản thân, bận bịu. 2-3 năm ngắn ngủi đã trở thành lão đại đi đầu trong giới giải trí của thành phố C. Mặc dù một số là nhờ vào quan hệ của bà mẹ, nhưng đa số đều là vì anh tự mình nỗ lực. Anh thành công, phụ nữ đeo bám đông như ruồi nhặng. Anh cũng không lưu tâm. Có đôi khi thấy hợp thì tình một đêm gì đó cũng không phải là không có. Thế nhưng mỗi lần anh đều phải tưởng tượng người giấy thân kia là cố Học Mai thì mới có thể phóng ra được. Anh thừa nhận anh đã điên rồi, anh đã không bình thường nữa rồi. Nhưng mà loại điên này thì không có cách nào mà chữa được nữa. Những người phụ nữ kia, ngay cả tên anh cũng không nhớ được. Chỉ cần đôi mắt hoặc cái mũi hoặc khuôn mặt sống của Học Mai là đủ. Ban ngày say sưa công việc, ba đêm sống mơ mơ màng màng, anh nghĩ. Có lẽ cả đời này anh cũng sẽ sống như vậy. Mãi đến ngày đó anh nhận được điện thoại của cố Học Văn. Trong chốc lát toàn thân kinh hãi. Cô Học Mai đã xảy ra chuyện. Một cô Học Mai xinh đẹp kiêu hãnh như vậy. Cô Học Mai ngay cả cười cũng cười đàng hoàng, tùy ý mà bị liệt. Trở thành người tàn phế, sao lại có thể như vậy? Sao có thể? Đau lòng không chịu nổi, anh không chút nghĩ ngợi quay về Bắc Đô. Muốn giúp cô, muốn nhìn thấy cô. Thế nhưng cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô lạnh lùng khó tiếp cận. Cô xây quanh tim mình một bức tường thật cao, không cho bất kỳ ai bước vào. Mà cô lại càng không bằng lòng đi ra. Đường đến nghĩa trang không tốt, nhưng cô vẫn thường xuyên để xe lăn đến rồi ngồi nghĩa trang suốt cả ngày. Cô gặp tai nạn, toàn bộ cố gia đều đau lòng, nhưng không một ai dám ngăn cản cô tự hành hạ bản thân mình. Cô cố chấp không cho bất cứ ai đi theo, về cũng muốn về một mình. Anh không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng mặc kệ cô đã trải qua chuyện gì, trái tim của anh đều rất đau, rất đau. Ngoài ở bên cạnh cô ra, anh không thể làm bất cứ chuyện gì khác. Mãi đến một ngày kia, Bắc Đô đổ mưa to. Cô ngồi ở nghĩa trang cả người ướt sũng, nhưng vẫn không chịu rời đi. Đỗ Lợi Tân nổi giận, kiên quyết kéo cô Học Mai rời khỏi nghĩa trang, đưa cô về nhà của anh ở Bắc Đô. Cô Học Mai, em nhìn em xem bây giờ, em đang mang bộ dáng quỷ quái gì đi? Tôi đang có bộ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net